Ngạo Thiên Thánh Đế tập 29, chương 281, hiểm địa gặp nhau. Trầm Tường lợi dụng huyền diệu bên trong huyền vũ thần công, cảm ứng được lượng nước trong lòng đất, sau đó thông qua những nước này rót vào huyền vũ chân khí, hóa thành thủy đằng phi thường mạnh mẽ, lại dùng thần thức khống chế thủy đằng, quấn quanh bốn người kia, lại thả ra lôi điện chi lực bên trong thanh long chân khí, làm bốn người kia trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tập trung tinh thần, không cách nào phòng ngự. Trầm Tường nắm lấy cơ hội này, lấy ra thanh thanh long đồ ma đao, hướng về phía hai hắc y nhân đứng tương đối gần chém ngang qua, một đao kia nhưng là dùng đủ chân khí, hơn nữa hai tên hắc y nhân kia không thể động đậy, cũng không có chống đối, vì lẽ đó Trầm Tường phi thường ung dung liền giải quyết hai người này. Thanh long đồ ma đao vừa ra, cỗ long uy bá đạo kia làm cho hai tên hắc y nhân còn lại đều hơi run, Trầm Tường tự nhiên biết thanh long đồ ma đao này đối với một ít võ giả tu luyện ma đạo có lực uy hiếp rất lớn. Ngay cả Bạch U đụng vào thanh long đồ ma đao cũng sẽ không thoải mái, đối với sinh linh ma giới có lực sát thương rất lớn, có thể trực tiếp phá tan những ma khí lợi hại kia. Sau khi Trầm Tường giết chết hai người, lại lắc mình một cái đi tới bên người một hắc y nhân, hắc y nhân kia chân vẫn bị thủy đằng quấn quanh như cũ, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, một người trong ma đạo như hắn cũng không có nhiều thủ đoạn nham hiểm như vậy, nhưng Trầm Tường lại là tầng tầng lớp lớp, làm cho bọn hắn khó lòng phòng bị, bất quá hắn cũng làm xong phòng ngự. Bên ngoài thân thể có một tầng khí cương dày đặc bảo hộ. Trầm Tường khinh miệt nở nụ cười, phất đại đao lên, liền mạnh mẽ chém qua, lại là chém ngang, thanh long đổ ma đao lóng lánh thanh mang, phi thường ung dung liền cắt vỡ khí cương bảo hộ kia, chặt đứt eo của hắc y nhân, chém hắn thành hai đoạn. Lại chết một cái, chỉ còn lại một hắc y nhân hối hận không thôi, nếu như bọn họ làm như Trầm Tường nói, vừa bắt đầu liền liên thủ đối phó Trầm Tường, sẽ không hồ rơi vào tình cảnh như thế. Trầm Tường thu thanh long đồ ma đao cẩn thận, thông qua hai chân rót huyền vũ chân khí vào trong mặt đất, làm cho thủy đằng cuốn lấy hắc y nhân kia, lúc này hắn đã không cần dùng lôi điện chi lực làm hắn tê liệt. Đi tới trước người hắc y nhân kia, song trưởng của Trầm Tường cùng xuất hiện, trường ảnh tung bay đầy trời, toàn bộ đánh ở trên người hắc y nhân kia, đây đều là hóa cốt ma trưởng, hắc y nhân kia không nghĩ tới thủ đoạn của Trầm Tường dĩ nhiên không kém môn phái ma đạo bọn họ chút nào. Thời điểm công kích có thể làm cho người thống khổ như vậy, giống như vạn trùng cắn xé vậy, hắn chỉ cảm thấy xương cốt của mình kèm theo một trận thiêu đốt đau nhức, chậm rãi biến mất. Người kia mềm nhũn ra, ngồi phịch ở mặt đất, nhưng vẫn còn sống. Hắc y nhân kia cảm thấy những ma công trong môn phái ma đạo bọn họ kia so với Trầm Tường căn bản là tiểu hài tử, Trầm Tường vận dụng mới xứng gọi là ma công, thời điểm phát công có thể nói là không có dấu hiệu gì, thế nhưng sau khi bị bắn trúng xương sẽ bị hóa đi. Còn có thể ở trong nháy mắt bùng nổ ra đau nhức, hắn bây giờ biết vừa nãy hắc y nhân chiến đấu cùng Trầm Tường kia tại sao cánh tay đột nhiên mềm yếu. Các ngươi còn kém xa lắm. Trầm Tường lắc đầu nở nụ cười, những hắc y nhân này cũng chỉ là chân võ cảnh tam đoạn tứ đoạn, đơn đả độc đấu cùng Trầm Tường, một phần thắng cũng không có, huống chi Trầm Tường có thể không bị ràng buộc chiến đấu. Ngươi tại sao ngươi không giết ta, ngươi đừng hy vọng từ chỗ này của ta hỏi ra được cái gì. Trầm Tường đã đặt tay lên đầu hắc y nhân kia, sử dụng nhiếp hồn ma chú với hắn, hỏi, ngươi biết làm sao rời khỏi Nam Hoang không? Biết, trưởng giáo từng nói, chỉ cần bắt đủ 30 đệ tử môn phái chính đạo, phóng tới trên tế đàn liền có thể đi ra ngoài. Hắc y nhân kia nói, Trầm Tường hít sâu một hơi, này đúng như trước đó các nàng Tô Mị Giao suy đoán, ma đạo quả nhiên là muốn bắt đệ tử môn phái chính đạo đi tế lễ, dù sao đại đa số người môn phái chính đạo đều tu luyện chân khí thuần khiết. Là ma đạo thích nhất. Tế đàn ở địa phương nào? Trầm Tường hỏi, tại. Hắc y nhân kia bị Trầm Tường khống chế tâm thần, nói cho Trầm Tường đường đi tế đàn, nói rất tỉ mỉ. Những người khác ở địa phương nào? Hắc y nhân kia lại nói cho Trầm Tường ba địa phương, tỉ mỉ nói con đường cho Trầm Tường, ba địa phương kia phân biệt có 9 người, hơn nữa thực lực đều không kém, đều là phục kích một ít đệ tử môn phái chính đạo, mục đích đúng là tiêu hao chân khí của đệ tử môn phái chính đạo. Cuối cùng để những đệ tử ma đạo thao túng con rối kia có thể bắt người. Gia hỏa ma đạo, ngàn vạn lần không nên động tới một cùng hai nửa nữ nhân của lão tử, quỷ kế này để cho ta nhìn thấu, ta liền phá hoại kế hoạch của các ngươi đến cùng. Trầm Tường cười lạnh, diệt sát hắc y nhân kia đi. Hắn chém đầu năm người kia xuống, đặt ở trong một cái chữ vật giới chỉ, đây là đồ vật có thể làm cho hắn sau khi ra ngoài, tăng cường uy vọng, bằng không lấy thủ đoạn của hắn. Năm hắc y nhân này ngay cả cho cốt cũng không còn. Tại sao nói là hai nửa nữ nhân? Rõ ràng là ba cái.

bọn người Vân Tiểu Đao cũng như nhóm Tiết Tiên Tiên, vừa sợ vừa giận, bất quá bây giờ bọn họ biết rồi, tự nhiên sẽ có đề phòng, sẽ không lại bị dụ dỗ. Được rồi, các ngươi nhanh đi hội hợp cùng đệ tử thần binh Thiên Quốc và Băng Phong Cốc, tụ tập cùng nhau sẽ không cần lo lắng bị đệ tử ma môn tận diệt, bọn họ cũng không lợi hại như trong tưởng tượng, ta một đường đã giết chết hơn 10 cái. Trầm Tường cười nói, Vân Tiểu Đao bĩu môi, Trầm đại ca ngươi nói tới dễ dàng, nhưng đối với chúng ta mà nói những gia hỏa kia đều rất âm hiểm, cũng chỉ có ngươi âm hiểm hơn bọn hắn mới có thể hạn chế bọn họ. Cái tên nhà ngươi, có phải nói ta rất âm hiểm hay không? Trầm Tường cười mắng, là tự ngươi nói. Vân Tiểu Đao nở nụ cười. Ngô Thiên Thiên nói, Trầm Tường mau đi đi, đúng rồi, ngươi phải cẩn thận Thú Vũ Môn cùng Ngạo Kiếm Tông, bọn họ rất hận ngươi, hơn nữa đều liên hợp lại tạo thành tiểu đội. Biết rồi, Trầm Tường cười nói, tựa như gió bay đi. Vân Tiểu Đao cùng Chu Vinh lại ầm ĩ vài câu, mới giết chết toàn bộ đàn hắc lang kia, sau đó dựa theo con đường Trầm Tường nói đi tìm nhóm người Tiết Tiên Tiên. Trầm Tường từ một đường đến gặp phải nhân ma cùng ma thú, có thể nhìn ra, đệ tử ma môn có thể điều khiển chỉ là thực lực phi thường yếu ớt, loại cường đại bọn hắn thuần phục không được, nhìn thấy không chết đã là mệnh lớn, nói gì đến thu phục, bất quá loại nhân ma cùng ma thú này tuy không mạnh, lực công kích cũng bình thường, nhưng lại rất chai lì, rất dễ dàng tiêu hao chân khí người khác. Điểm mai phục kế tiếp cũng không phải vào sâu, mà là kéo dài qua một bên, xem như là cùng một khu vực, nếu như tiến vào nơi sâu xa, những đệ tử ma môn kia cũng sẽ không chịu nổi. Vừa nãy hắn từ chỗ Vân Tiểu Đao biết được, sau khi tám môn phái đi vào, liền hướng nhiều phương hướng tẩu tán, đều là đi tìm một điểm an toàn, có thể công có thể thủ, có thể để cho bọn họ an toàn vượt qua 2 tháng. Nếu như không phải môn phái ma đạo có âm mưu khác, làm như vậy là chính xác. Hắn rất nhanh liền tới điểm mai phục kế tiếp, không hề thấy có đệ tử chính đạo, cũng không có người nào khác, vô cùng yên tĩnh, hắn ở nơi này đang đợi Long Tuyết Di tra xét, xem có thể tìm được đệ tử ma môn trốn ở chỗ này hay không. Tìm được, Long Tuyết Di vui vẻ hô, tuy rằng không phải nàng động thủ, thế nhưng nàng trợ giúp Trầm Tường âm thầm âm người cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng đáng nghiền. Vẫn là 3 người. Trầm Tường suy đoán bọn họ là chưa có hấp dẫn những đệ tử môn phái chính đạo kia lại đây. Lần này chúng ta phải biết điều một chút, ôn nhu một chút. Trầm Tường khẽ mỉm cười, một tên nỏ nhỏ như sợi tóc bắn ra, tuy rằng cách một tầng vỏ cây, nhưng Long Tuyết Di vẫn có thể tập trung đầu lâu của đệ tử ma môn kia. Một mũi tên vào tới, lặng yên không một tiếng động liền giải quyết một cái, hắn cũng không để tên nỏ bạo phát, hắn muốn lặng lẽ giết chết 3 người kia. Lúc này Trầm Tường đối với ma nỏ này là yêu thích không buông tay, hắn quyết định sau này cầm tới cho Liễu Mộng Nhi thay đổi một thoáng, để cho nó trở nên càng lợi hại hơn. Nếu có thể, hắn sẽ nói Liễu Mộng Nhi chế tạo nhiều một chút, trang bị cho người của hắn, thời điểm chiến đấu sẽ phi thường cường hãn, lập tức 10 mấy mũi tên bắn ra, bắn chúng cùng một mục tiêu, cái kia sẽ như thế nào? Hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hưng phấn, bất quá đồ vật này không dễ luyện chế. Điểm ấy hắn lại không biết chút nào, thậm chí phương pháp luyện chế cũng đã thất truyền. Sau khi 3 mũi tên toàn bộ bắn ra, 3 đệ tử ma môn trốn ở bên trong thân cây chỉ sợ phải vĩnh viễn ở bên trong, bọn họ chết cũng không ngờ rằng này bên trong thân cây sẽ trở thành phần mộ của bọn họ. Con đường là vòng quanh, cũng không hề thâm nhập sâu, nhìn ra được những đệ tử ma môn kia cũng biết nơi sâu xa phi thường hung hiểm, ngay cả bọn hắn cũng không dám tiến vào. Bất quá tế đàn kia lại tương đối sâu, Trầm Tường muốn đi phá hoại tế đàn kia, cái tế đàn kia có lực lượng rất đáng sợ, chẳng những có thể câu thông cùng ma giới, còn có thể làm một ít gia hỏa lợi hại ngủ say ở chỗ này tỉnh lại, thậm chí còn có thể giải trừ trận pháp bao phủ nơi này. Phải có tế lễ, mới có thể làm cho ma giả bên ma giới kia phóng thích lực lượng, hoặc là truyền đến một ít vật hữu dụng, trong tình huống bình thường, tế lễ đều là muốn người sống. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu run rẩy, xa xa truyền đến âm thanh tranh đấu chân chính. Trong lòng Trầm Tường cả kinh, nhảy một cái đến trên cây, nhìn về phía trước, chỉ thấy rất nhiều người mặc hắc y đang kịch chiến. Là nhân ma, hơn nữa số lượng rất nhiều, thậm chí có mấy trăm, vây chừng 10 người kia rất chặt chẽ, đồng thời có 30 tên hành động, như vậy đây là 6 người khống chế. Tiểu Thí Long, nhanh một chút tìm ra 6 gia hỏa kia. Trầm Tường nói, sau đó vô cùng bí ẩn chạy vội về phía trước. Theo Trầm Tường tới gần, Long Tuyết Di rất nhanh tìm ra vị trí 6 người kia, Trầm Tường kết luận 6 người này đều là 3 năm trước tới, bằng không không cách nào tìm tới nhiều nhân ma như vậy. 6 người này không phải trốn ở trên cây,

vội vã chạy trốn ra, điều này làm cho Trầm Tường nhìn ra âm thầm mắng to. Ma thú thấy có người chạy trốn, cái đuôi to lớn kia lập tức quét ngang qua, làm một mảnh rừng cây bị thổi nát, nhưng đám người Cam Cửu Kiếm vẫn là đào tẩu. Trầm Tường đương nhiên không muốn chiến đấu cùng gia hỏa nguy hiểm này, bất quá bây giờ hắn đã bị theo dõi, nếu như hắn không đánh bại ma thú này, nói không chắc sẽ nó sẽ bắt đầu tàn sát xung quanh, lan đến gần những người khác. Trầm Tường nắm chặt Thanh Long Đồ Ma Đao, tả khiêu hữu thiểm, tránh thoát khỏi cái đuôi to lớn của nó, cây cối bị cái đuôi này bắn chúng đều bị xé thành mảnh vỡ. Vừa nãy Trầm Tường liền chú ý tới thời điểm ma thú này công kích, đều sẽ thả ra một trận ma khí màu đen, đây chính là căn nguyên có thể làm cho nó nắm giữ lực lượng rất mạnh. Đồ vật này hẳn là hắc giáp kinh ngạc thời kỳ thái cổ, là linh thú tam phẩm, nó ở Nam Hoang hẳn là rất lâu, hấp thu lượng lớn ma khí, mới có thể trở nên cường hãn như vậy, hẳn là tiếp cận chân võ cảnh 6 đoạn, may là tiềm lực bản thân của hắc giáp kinh ngạc này không lớn, mạnh nhất chỉ có thể đến linh thú tứ phẩm. Hiện tại hấp thu ma khí trong này, hẳn là thực lực linh thú ngũ phẩm. Tô Mị Giao nói. Hắc giáp kinh ngạc này không chỉ là công kích mau lẹ, năng lực nhận biết cũng rất mạnh, cho dù là Trầm Tường thu liếm khí tức, cũng có thể bị nó phát hiện. Cái đuôi to lớn bắn ra mà đến, Trầm Tường múa đao đón đánh, Thanh Long Đổ Ma Đao bùng lên thanh mang, bị Trầm Tường rót vào lượng lớn thanh long chân khí, đao cũng trở nên rất nặng, thời điểm chém qua, sinh ra sức mạnh càng cường đại hơn. Đại đao cùng cái đuôi to lớn của hắc giáp kinh ngạc va chạm vào nhau, tuôn ra một trận hỏa tinh, hắc giáp kinh ngạc kia cũng phát ra một tiếng hống khiếu, mà Trầm Tường cũng bị cái đuôi mang theo sức mạnh ngàn vạn cân kia quét bay. Tuy rằng như vậy, nhưng vừa nãy một đao kia của hắn cũng không có yếu thế, ở mặt trên lưu lại một vết thương, Trầm Tường bay ngược ra ngoài có thể thấy cái đuôi kia nhỏ xuống dòng máu màu đen. Chương 286, trở mặt không quen biết. Thân thể khổng lồ của hắc giáp kinh ngạc được bốn cái chân thô to mạnh mẽ nâng lên, chỉ thấy nó hơi chúi người xuống, đột nhiên nhảy một cái, thân thể vò tới Trầm Tường xa xa, loại tốc độ này làm cho Trầm Tường bất ngờ, hắn bị đánh bay căn bản không kịp làm ra phòng ngự, đã bị cái đầu to lớn mạnh mẽ kia đụng vào. Hắc giáp kinh ngạc là linh thú, tuy rằng bị ma khí ăn mòn, trở nên cáu kỉnh, thế nhưng chiến đấu ý thức của bản thân nó vẫn còn, có thể nói là kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Thời điểm nó va chạm Trầm Tường, trên đầu liền bốc lên một trận ma cương màu đen, có thể thả ra lực va đập càng cường liệt hơn. Trầm Tường phát ra một tiếng kêu to, thân thể đột nhiên đánh vào trên một ngọn núi nhỏ, thân thể của hắn đụng vào thạch bích trên núi nhỏ kia, đập ra một cái động lớn, làm cho trên núi nhỏ rơi xuống rất nhiều mảnh vỡ. Gia hỏa này Trầm Tường phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thực lực hắc giáp kinh ngạc này vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, hơn nữa còn có trí tuệ rất kinh người. Ta bị thương khá là nghiêm trọng, này có lẽ phải sử dụng chiêu kia. Trầm Tường từ bên trên núi nhỏ rớt xuống, thôi thúc pháp lực thần kỳ ẩn giấu ở trên người hắn kia, làm cho pháp lực lưu động toàn thân, hóa thành linh văn, sau đó cảm ứng hắc giáp kinh ngạc kia xông lại, trong miệng ghi nhớ thần chú. Hắc giáp kinh ngạc nhảy mấy lần liền tới trước mặt Trầm Tường, nó thấy Trầm Tường đứng ở nơi đó bất động, cũng không có lập tức công kích, mà là mở to miệng, cắn tới Trầm Tường. Thiên Long pháp ấn, mở. Trầm Tường bạo hống một tiếng, chân khí trên người nhất thời bị rút sạch, pháp lực cũng giảm bớt hơn nửa, làm hắn kinh ngạc chính là, lượng lớn ma khí giống như sóng chiều từ bốn phương tám hướng lao tới, ở giữa trời cao trong nháy mắt ngưng tụ thành một vuốt rồng màu đen to lớn. Hắc giáp kinh ngạc cảm giác được uy hiếp giáng lâm, vừa muốn tránh ra, nhưng vuốt rồng màu đen như núi to lớn kia đột nhiên nện xuống, ầm ầm ầm, trên người Trầm Tường nhất thời lóe lên một trận bạch quang. Long Tuyết Di sử dụng lực lượng của nàng hình thành một vòng bảo hộ bảo vệ Trầm Tường. Bởi vì Trầm Tường ở trước mặt hắc giáp kinh ngạc, Thiên Long pháp ấn to lớn hạ xuống, ngay cả hắn cũng bị lan đến, nếu như không phải có Long Tuyết Di, chỉ sợ hắn sẽ bị thương càng nghiêm trọng hơn. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa, chấn động đến mức mặt đất bắt đầu lay động mãnh liệt, ngọn núi phía sau Trầm Tường kia cũng biến mất không thấy, mà mặt đất lại xuất hiện một cái hố sâu rộng chừng trăm trượng. Ở phía dưới còn có một con hắc giáp kinh ngạc. Trầm Tường từ dưới thân hắc giáp kinh ngạc bò đi ra, hắn vô cùng chật vật, còn bị trọng thương, nhưng cuối cùng hắn đã đánh bại hắc giáp kinh ngạc kia. Gia hỏa này thật là dày, ta phi. Trầm Tường xì một tiếng khinh miệt, phun ứ huyết trong ngực ra, mới vừa rồi hắn bị hắc giáp kinh ngạc này va chạm, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị thương, xem như khá là nghiêm trọng. Cùng kim cương ngạc mãng kia không phân cao thấp. Tô Mị Giao nói. Nói tới kim cương ngạc mãng, Trầm Tường xém chút nữa quên mất, kim cương ngạc mãng vẫn ở trong tay Liễu Mộng Nhi, hắn vẫn chưa có đòi về một nửa của hắn. Hắc giáp kinh ngạc này dĩ nhiên còn chưa chết, Trầm Tường bò đến trên đỉnh đầu nó, dùng thanh long đồ ma đao quay về phía con mắt màu đen của nó mạnh mẽ đâm xuống, đâm vào trong não bộ của hắc giáp kinh ngạc này, liên tục đâm rất nhiều đao, mới làm hắc giáp kinh ngạc chết. Thực lực của ta vẫn là không đủ a, nhiều hơn mấy loại đồ vật này, ta sẽ chết. Sau khi Trầm Tường thu hắc giáp kinh ngạc vào không gian giới chỉ, cảm khái nói, đối mặt loại đồ vật này, hắn cảm thấy rất vô lực, mà hắn biết sâu trong Nam Hoang này còn có rất nhiều loại đồ vật này, so với hắc giáp kinh ngạc này càng cường đại hơn. Long Tuyết Di nói, người ít nhất phải có thực lực chân võ cảnh ngũ đoạn, mới có thể ung dung ứng phó ra hỏa này, thanh long đồ ma đao kia của ngươi là chuyên môn đồ ma, nhưng lực lượng của ngươi không đủ, không thể phát huy ra uy lực, bằng không một đao là có thể chặt bỏ ra hỏa này. Cho dù Trầm Tường có huyền vũ kim cương giáp cũng bị hắc giáp kinh ngạc đụng trọng thương, những người khác sợ là sớm đã chết rồi. Hắn vội vã ăn hai hộp bạch ngọc tán cùng một mảnh địa ngục linh chi, ăn thêm một hạt chân nguyên đan, bắt đầu khôi phục chân khí của hắn còn lại không nhiều, nếu như tái ngộ nguy cơ, vậy thì phi thường nguy hiểm. Từ phía dưới hố sâu đi lên, Trầm Tường nhìn cái hố này giống như một cái hồ nước nhỏ, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi than. Chút thực lực của hắn cũng có thể sản sinh ra uy lực khổng lồ như thế, nếu như hắn nắm giữ niết bàn cảnh, đây chẳng phải là có thể ung dung hủy diệt một dãy núi sao? Có người tới, là những gia hỏa của Thú Vũ Môn cùng Ngạo Kiếm Tông. Đột nhiên Long Tuyết Di nói, Trầm Tường quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy 10 người từ trong rừng rậm đi ra. Trầm Tường, ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Cam Cửu Kiếm nhe răng cười nói, một mặt tham lam nhìn thanh long đồ ma đao trong tay của hắn. Đệ tử Thú Vũ Môn đều dồn dập lấy binh khí ra, con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm thanh long đồ ma đao trong tay Trầm Tường, mà những đệ tử Ngạo Kiếm Tông kia cũng rút kiếm ra, chậm rãi bước tới gần Trầm Tường. Trầm Tường sầm mặt lại, hắn biết những người này đối với hắn ghi hận trong lòng, nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này tới giết hắn, điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Các ngươi muốn làm gì? Trước ta đã từng cứu các ngươi. Trầm Tường đứng dậy, nắm chặt chuôi đao, sắc mặt âm trầm đến mức đáng sợ, tuy rằng chân khí của hắn rất mỏng manh, nhưng sát khí của hắn kia là ẩn giấu ở bên trong sát phạt chi tâm, hắn phẫn nộ khống chế không được sát phạt chi tâm, thả ra sát khí ngập trời, làm cho đệ tử chân vũ môn cùng Thú Vũ Môn nhất thời dừng bước lại. Chương 287, Đại Thôn Phệ, cái kia thì thế nào? Trầm Tường, người có thể chết trong tay ta đã tình là phúc khí của ngươi, chỉ ít không có bị những gia hỏa kia ăn thịt. Cam Cửu Kiếm cười to nói, hắn bây giờ cũng không biết Trầm Tường còn có bao nhiêu lực lượng, nhưng ai cũng có thể từ dáng dấp tiểu tụy kia của Trầm Tường nhìn ra hắn bị trọng thương. Các ngươi quên mất trưởng giáo của chúng ta nói, nếu như các ngươi động thủ với ta, môn phái các ngươi đều sẽ bị Thái Vũ Môn tiêu diệt. Trầm Tường lạnh giọng quát lên, chau mày, trong con ngươi tràn đầy hung quang như đao, làm đám người Cam Cửu Kiếm đều có chút e ngại. Chỉ cần chúng ta không nói, ai biết là chúng ta giết ngươi. Cam Cửu Kiếm hô lớn, đừng sợ hắn bây giờ chỉ là cố làm ra vẻ, hắn bị trọng thương, mọi người đồng tâm hiệp lực, giết chết hắn đi, phân chia bảo vật của hắn. Của cải trên người Trầm Tường cũng là đối tượng được rất nhiều người ghi nhớ, sự tình hắn giàu có đến mức nước đố đổ vách là rất nhiều người đều biết, Trầm Tường nhìn thần tình tham lam trên mặt bọn hắn, trong lòng âm lãnh cực kỳ, sát tâm lên tới đỉnh điểm. Lên, Cam Cửu Kiếm quát to lên, tham lam lao tới Trầm Tường. Hắn biết thanh bảo đao này của Trầm Tường rất bá đạo, tùy tùy tiện tiện liền chặt đứt linh khí mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. 10 người kia vào tới Trầm Tường, trong đó có 2 chân võ cảnh ngũ đoạn, cái khác đều là tam đoạn hoặc là tứ đoạn, chỉnh thể thực lực có thể nói không sai, bọn họ vốn cho rằng mặc dù Trầm Tường không có bị thương, bọn hắn cũng có thể đánh thắng Trầm Tường, chỉ bất quá cần trả giá một chút mà thôi. Ha ha, Trầm Tường đột nhiên cười như điên, điều này làm cho đám người Cam Cửu Kiếm nhất thời dừng bước. Bởi vì tiếng cười này của Trầm Tường phi thường khủng bố, phi thường đáng sợ, sau khi bọn họ nghe được, trong lòng không khỏi sợ hãi, sống lưng lạnh cả người, hiện tại Trầm Tường tựa như ma quỷ cười lớn, làm cho bọn hắn lòng sinh sợ hãi. Vong ân phụ nghĩa, các ngươi cùng ác ma có khác biệt gì? Trầm Tường thần tình cực kỳ dữ tợn, một đôi mắt trợn lên, che kín tơ máu, âm thanh tràn ngập oán độc. Đừng sợ, hắn bị thương nặng. Cam Cửu Kiếm vừa dứt tiếng, cánh tay của Trầm Tường đột nhiên bốc lên một trận bạch quang, đột nhiên hắn rút thanh long đồ ma đao ở trong mặt đất lên, quay về 10 người cách đó không xa chém ngang một đao. Một đạo kình khí to lớn màu trắng bay vụt ra, hóa thành một phong nhận hình bán nguyệt màu trắng, đi ngang qua thân thể 10 người kia, chỉ thấy đám người Cam Cửu Kiếm nhất thời dâng trào ra một đạo máu tươi, khắp khuôn mặt là kinh hãi, sợ hãi, không tin. Vừa nãy Trầm Tường mượn lực lượng của Long Tuyết Di, đây chính là tương đương với một đòn toàn lực của Long Tuyết Di, cái này cũng là lực lượng ẩn giấu của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng. Chân khí của Long Tuyết Di vô cùng huyền diệu, xuyên thấu thân thể của bọn họ, chỉ thấy khí tạng bên trong hỏng đi. Ha ha, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại sao đều gục xuống cả rồi? Trầm Tường cười to nói, trên người hắn càng ngày càng nhiều hắc khí, một lực lượng kỳ dị bao phủ đám người Cam Cửu Kiếm lại. Ngươi muốn làm gì? Cam Cửu Kiếm thét to, bọn hắn đều bị trọng thương, nhưng chân khí vẫn còn trong cơ thể, vẫn có thể công kích. Nhưng hiện tại chân khí của bọn hắn không bị khống chế, thật giống như muốn rời khỏi thân thể của bọn họ vậy. Sắc mặt Trầm Tường âm trầm, hai con mắt tràn đầy hắc khí hừng hực nhảy lên, hắn đang thi triển thôn phệ ma công, đây là thôn phệ ma công tầng thứ hai, không cần chạm đến thân thể con người, cũng có thể trực tiếp thôn phệ chân khí người khác, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải bị trọng thương. Chân khí trong cơ thể của ta muốn rời khỏi ta rồi. Một đại hán sợ hãi nói. Chỉ thấy hắn đột nhiên hí một tiếng, trên người bốc lên một trận quang vụ kia nhẹ nhàng bay tới Trầm Tường, thân thể 10 người kia đều là như vậy, chân khí trong cơ thể bọn họ đều tràn ra khỏi thân thể, bay về phía Trầm Tường, hòa vào những hắc khí xung quanh thân thể Trầm Tường kia. Ma đầu Trầm Tường, ngươi là đại ma đầu, ngươi dĩ nhiên sử dụng loại ma công ác độc này đối với chúng ta. Chính đạo sẽ không bỏ qua thật rong dài, ta cứu các ngươi không chỉ không cảm kích ta. Còn nhân lúc ta bị thương muốn giết ta. Sao các ngươi không nghĩ tới mình là người chính đạo? Sao các ngươi không nhớ cách làm của các ngươi cùng ác ma khác nhau ở chỗ nào? Ta chỉ là lấy máu trả máu mà thôi. Trầm Tường trừng mắt nhìn người Ngạo Kiếm Tông một chút, con mắt bắn ra hai đạo hào quang, xuyên thấu đầu lâu người kia, giết chết hắn đi. Đây là thấu tâm ma nhãn, cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng trên thân người. Công pháp có thể thôn vệ chân khí người khác, đừng nói ma đạo. Ngay cả người trong chính đạo cũng phi thường ngóng trông, Cam Cửu Kiếm cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn Trầm Tường, trong lòng hối hận vạn phần, hắn cùng Trầm Tường vốn là không có mâu thuẫn gì, hơn nữa Trầm Tường đã hơn một lần cho hắn cơ hội, nhưng hắn lại vì lòng tham của mình, mới đi đến một bước này. Vừa nãy Trầm Tường cứu bọn họ, hơn nữa còn thay bọn họ ngăn cản hắc giáp kinh ngạc kia, bọn hắn có thể an toàn đào tẩu, Trầm Tường cũng bởi vậy mà bị thương, thời điểm Trầm Tường cần trợ giúp nhất. Bọn họ dĩ nhiên làm ra sự tình không bằng chó lợn, lại muốn giết Trầm Tường, muốn cướp giật tài vật trên người Trầm Tường, bọn họ mới đúng là ác ma. Cam Cửu Kiếm cảm giác chân khí trong cơ thể mình chậm rãi trôi đi, trong lòng cũng càng ngày càng hối hận, nếu như mới vừa rồi không sinh ra ác tâm với Trầm Tường, bọn họ nói không chắc có thể ở chỗ này kết giao cùng Trầm Tường, nhưng trên thế giới này không có đan dược hối hận để ăn. Trầm Tường, ngươi là rác rưởi, ngươi còn con hoang. Một đại hán thú vũ môn tức giận mắng, chỉ bất quá vẫn chưa mắng xong, đầu của hắn đã bị trong mắt Trầm Tường bắn ra hai đạo hào quang xuyên thấu. Rất nhanh, chân khí trong cơ thể 10 người này toàn bộ bị Trầm Tường hút sạch, nhưng ở Trầm Tường xem ra, những chân khí này có rất nhiều tạp chất, hắn phải luyện hóa đi, bất quá trước đó, hắn phải giết chết toàn bộ những người này. Cam Cửu Kiếm, đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất Ngạo Kiếm Tông, ngươi có thể chết trong tay ta, xem như là vận khí của ngươi. Trầm Tường nhìn Cam Cửu Kiếm tràn đầy sợ hãi cùng hối hận kia, không chút lưu tình phất đại đao trong tay lên, chém đầu lâu của hắn xuống. Máu tươi dâng trào đi ra, những người ngã sấp trên đất kia đều kinh hồn bạt vía, bởi vì sau đó chính là bọn hắn, tử vong là tới gần như vậy, loại cảm giác này làm bọn hắn rất sợ hãi. Hiện tại bọn họ mới biết được sinh mệnh quý giá, bọn hắn đều là chân võ cảnh, ở trong mắt rất nhiều phàm nhân chính là tồn tại như thần, nhưng hiện tại bọn hắn đều như những người phàm tục. Khó tránh khỏi sợ chết. Từng khỏa đầu lâu bị thanh long đồ ma đao của Trầm Tường chém xuống. Mỗi khi thấy Trầm Tường giơ tay chém xuống, thân thủ chia lìa, huyết dịch tuôn ra, những đệ tử còn sống kia đều sẽ trái tim co giật, sợ hãi tràn ngập toàn thân. Bầu trời hôn ám, rừng rậm âm u khủng bố, thi thể đầy đất, đại đao nhỏ máu, phảng phất giống như pháp trường địa ngục. Trầm Tường thở dài một tiếng, thả ra một đoàn hỏa diễm, sau khi đốt cháy những thi thể kia đi, liền vội vã rời khỏi, tìm một chỗ luyện hóa chân khí hắn hấp thu. Chương 288, Cửu chuyển Long Thần Quyết. Một lần thôn phệ chân khí nhiều người như vậy, hơn nữa trong đó còn có hai chân võ cảnh ngũ đoạn, đây cũng là từ trước tới nay Trầm Tường thôn phệ nhiều nhất,

chỉ cần tìm tới những kia ký hiệu, chiếu những ký hiệu kia đo tới, rất nhanh sẽ có thể đi đến phía ngoài nhất, sẽ hội hợp được cùng đệ tử môn phái khác. Trầm Tường ở trong này còn có chuyện muốn làm, hiện tại chỉ thiếu đệ tử Liên Hoa Đảo cùng Đan Hương Đào Nguyên là không có tìm được. Đan Hương Đào Nguyên cùng Thái Vũ Môn quan hệ rất tốt, Trầm Tường không lo lắng bị bọn họ công kích, còn Liên Hoa Đảo, Trầm Tường vẫn chưa có tiếp xúc qua, mặc dù Liên Hoa Đảo ở cạnh biển, nhưng cũng trông coi một mảnh lớn đại lục, cũng là một thế lực thực lực khá là mạnh mẽ. Sau khi đệ tử Chân Vũ Môn đi, Trầm Tường tiếp tục đi tới, hắn biết những điểm phục kích kia, nhìn xem có thể tìm tới đệ tử Đan Hương Đào Nguyên cùng Liên Hoa Đảo hay không. Tiến vào trong rừng rậm hôn ám âm u, Trầm Tường có chút lành lạnh, lệ khí trong này rất nặng, kèm theo một trận mùi hôi thối, vô cùng buồn nôn. Trong rừng rậm hắc ám, đột nhiên nhấp nhoáng một trận hồng mang, lưng Trầm Tường mát lạnh, vội vàng lắc mình, nhảy lên đến không trung, chỉ thấy vị trí hắn vừa đứng kia, bị một đạo hào quang màu đỏ ngầu chém ra một cái khe sâu, nếu như khảm ở trên người hắn, hậu quả khó mà lường được. Vừa nãy một kích kia, bất kể là tốc độ hay là lực đạo đều phi thường cường hãn, trọng yếu nhất là loại bản lĩnh ẩn nấp này phi thường cao cường, nếu như không phải Trầm Tường thân kinh bách chiến, có thể ở trong nháy mắt phản ứng lại, hắn sợ là sớm đã bị chém chết. Ha ha, Trầm Tường bên trong kinh ngạc đột nhiên nghe thấy được một tiếng cười chói tai, nghe được khiến người ta sởn cả tóc gáy. Sau khi Trầm Tường hạ xuống mặt đất, lập tức lấy ra Thanh Long Đồ Ma Đao, lúc này lại là một trận hào quang đỏ ngầu lấp lóe mà đến, hắn sớm có chuẩn bị múa đao chặn lại, dùng thân đao to lớn chặn công kích kia. Đó là một thanh đao rất dài, toàn bộ thân đao đều là màu đỏ như máu, lập lòe hồng quang như huyết, mà cầm đao càng làm cho Trầm Tường kinh ngạc, đó là một thanh niên nam tử, tóc màu đỏ như máu, con mắt cũng là màu đỏ như máu, xem ra vô cùng yêu dị đáng sợ. Thanh niên này đột nhiên há miệng ra, chỉ thấy một đầu lưỡi cực dài duỗi ra, đầu lưỡi màu đỏ này liếm thanh trường đao tỏa huyết quang, có vẻ càng thêm quỷ dị. Trầm Tường lùi lại mấy bước, nói một cách lạnh lùng, ngươi là ai? Hắn xác định người này nhất định là đệ tử ma môn, hơn nữa thực lực rất mạnh. Chà chà, nam tử tóc đỏ lắc đầu cười gằn, ngươi là Trầm Tường, đệ nhất cường giả trẻ tuổi Thái Vũ Môn, thanh danh lan xa, không nghĩ tới lại vô tri như thế, ngươi thật sự không biết ta là ai? Trầm Tường hừ một tiếng, nói, không biết, nhưng ngươi nhất định là đệ tử môn phái ma đạo. Đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết, cho ngươi chết rõ ràng, bất quá xem ra tiếng tăm của ta vẫn không đủ lớn, ngươi dĩ nhiên không biết ta. Nam tử tóc đỏ này đột nhiên phủ thêm một cái hồng bào, ngạo nghễ nói, ta là Huyết Luyện Tông Vệ Hồng Đao. Trầm Tường hơi nhướng mày, Huyết Luyện Tông là môn phái khá mạnh bên trong năm đại ma môn, mà Vệ Hồng Đao này hắn cũng hơi có nghe thấy, cũng giống như hắn, đều là tuổi còn trẻ, liền nắm giữ thực lực phi thường cường hãn, cùng với thiên phú kinh người. Bất quá so tiếng tăm mà nói, Vệ Hồng Đao kém xa Trầm Tường, hơn nữa Vệ Hồng Đao là một ma đầu chân chính, chuyên môn tàn sát bình dân, thiêu giết cướp giật, không chuyện ác nào không làm. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Trong mắt Trầm Tường hơi híp, giết chết loại ma đầu này, có thể làm cho tâm cảnh của hắn đạt được thăng hoa, có thể làm cho hắn không cố kỵ chút nào ra tay. Hắn là vừa bước vào chân võ cảnh ngũ đoạn, đang lo không có cơ hội luyện tập. Môn phái ma đạo có thể làm ra một đệ tử có tiềm lực như thế, điều này làm cho Trầm Tường có chút bất ngờ, phải biết trong môn phái ma đạo chân võ cảnh cũng không nhiều, so với môn phái chính đạo càng ít, đệ tử ưu tú thì càng thêm ít. Hừ, quả nhiên là gia hỏa to mồm khoác lác, đừng tưởng rằng ngươi có chút tiếng tăm, liền không coi ai ra gì. Ngươi không phải là vận may tốt, có cơ hội làm ra vài chuyện đại sự thôi sao? Ta cho ngươi biết, đừng nói là loại cấp bậc như ngươi, cho dù là chân võ cảnh chín đoạn, cũng bị ta giết chết. Vệ Hồng Đao cả giận nói, đang khi nói chuyện, mãnh liệt huy một đao, tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp màu đỏ đột nhiên đánh về phía Trầm Tường. Dưới tình huống có phòng bị, loại tốc độ này đối với Trầm Tường mà nói vẫn là rất dễ dàng ứng phó, hơn nữa hắn vẫn cảnh giác, thời điểm Vệ Hồng Đao kia công kích, hắn cũng đồng thời phất Thanh Long Đồ Ma Đao lên, thanh mang lóe lên. Liền cùng thanh trường đao màu đỏ này đụng vào, bắn ra đạo đạo sóng khí, nổi lên sóng trùng kích ầm ầm, làm cho cây cối chung quanh bọn hắn trong nháy mắt hóa thành tan nát. Lúc nói chuyện, tùy ý một đao, liền kinh khủng như vậy, xem ra thực lực hai người đều là tương đương. Huyết Luyện Tông là một môn phái ma đạo vừa nghe đã khiến người ta sợ mất mật, bởi vì huyết luyện đại ma công của môn phái này, chính là lấy huyết dịch làm căn bản tu luyện, lúc bọn họ tu luyện, cần đại lượng huyết dịch. Tất cả các tinh thạch mà bọn hắn dùng để tu luyện, đều đã được ngâm ở trong máu, phương thức tu luyện phi thường buồn nôn. Khiến người ta không cách nào khoan dung chính là, máu mà bọn họ tu luyện đều là thông qua giết người thu hoạch, vì nhanh chóng đạt được lượng lớn huyết dịch, mục tiêu của bọn họ đều là những phàm nhân không hề sức mạnh kia. Cái này cũng là nguyên nhân làm người trong môn phái chính đạo không thể để cho môn phái ma đạo trưởng thành, bằng không đại đa số phàm nhân trên thần vũ đại lục sẽ trở thành công cụ cho những ma đạo này tu luyện. Chân vệ hồng đao nhúc nhích một chút, vững vàng đứng trên mặt đất, trên mặt mang theo hồng quang kia ngưng trọng nói không ra lời, vừa nãy cùng Trầm Tường chỉ là qua một chiêu, hắn liền có thể nhìn ra thực lực của Trầm Tường. Trầm Tường so với trong truyền thuyết còn cường đại hơn rất nhiều, nghe đồn Trầm Tường chỉ là chân võ cảnh nhị đoạn, dựa vào võ học thần bí cùng một bảo đao lợi hại, mới nắm giữ thực lực vượt qua bản thân rất nhiều lần, có thể chống đỡ chân võ cảnh ngũ đoạn. Đương nhiên, Trầm Tường còn có một thân phận khác, vệ hồng đao cũng không quên, là một luyện đan sư, đan dược đương nhiên sẽ không thiếu, vì lẽ đó chân khí sẽ càng thêm nồng nặc, tốc độ thực lực tăng lên cũng sẽ không chậm. Lúc này Trầm Tường một mặt ung dung, mặc dù vệ hồng đao trước mắt này là chân võ cảnh ngũ đoạn, nhưng chân khí trong cơ thể vô cùng bạo ngược, không đủ hùng hậu, lực bộc phát tuy rằng rất mạnh, nhưng không thể kéo dài. Sau khi hai người đối kích một đao, trầm mặc chốc lát, lần thứ hai ra tay, lần này là Trầm Tường ra tay trước tiên, chỉ là hắn vừa ra tay, vệ hồng đao kia liền lập tức đánh trả. Thanh long đổ ma đao trong nháy mắt bùng lên, thanh mang đại trấn, khí thế cực kỳ hung mãnh, một đao bổ tới, phảng phất giống như khai thiên tích địa, thân đao nặng đến triệu cân, giống như sấm sét phách qua, dâng lên khí thế như lôi đình. Xuất đao lao tới, như gió cuốn mây tan, hắc vân trên bầu trời cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, một đao kinh thiên động địa này, làm cho vệ hồng đao cực kỳ kinh ngạc, hắn đột nhiên cảm giác mình đánh trả đối thủ sai trầm trọng. Hết tập 29.